Nga Mỹ, chương 149, cũng muốn làm hoàng tước, gocchuyenaudio.com, tu vi của bốn tu sĩ kia ít nhất cũng từ trúc cơ trung kỳ trở lên, mà những người chạy tới tuyệt đại đa số chỉ là tán tu luyện khí kỳ, cá biệt cũng có tu sĩ trúc cơ kỳ không có chỗ phát triển, thế nên người phái thượng sư mới không coi họ vào đâu. Người cầm đầu ngạo nghễ cười lạnh, trưởng môn phái thượng sư chúng ta đang hành sự ở đây, những người không liên quan mau rời khỏi đây. Đề thiện thượng khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Phái thượng sư thật là uy phong nha, phái thượng sư và phái thánh chí có quan hệ tốt, bình thường đều thấy họ bày ra bộ dạng ôn hòa điềm đạm khiêm nhường, không ngờ tới cũng có dáng vẻ như thế này. Cơ U Cốc không thấy kỳ lạ một chút nào, trong bốn phái phía Tây Nam thì phái thánh chí mạnh nhất, phái thượng sư xếp cuối cùng, bọn họ có lòng kết giao nên đương nhiên thái độ phải khác, còn với những kẻ tán tu không có lai lịch này thì không cần thiết phải thể hiện vẻ mặt tươi cười làm gì. Mấy người đi lên phía trước, Cơ U Cốc giống như không nhìn thấy thái độ lớn lối của mấy người phái thượng sư lúc nãy, mỉm cười nói. Vị sư huynh này, tại hạ là Cơ U Cốc phái thánh chí, mấy vị này là đồng môn của tại hạ, hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, không biết có thể làm phiền mấy vị dẫn chúng ta đi bái kiến trung trưởng môn được không? Vẻ kiêu ngạo trên mặt mấy người phái thượng sư đã thu liễm lại một chút, bọn họ đã sớm nghe qua danh tiếng của Cơ U Cốc, là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư phái thánh chí, tu sĩ thiên tài 20 tuổi đã trúc cơ, ở phái thánh chí tính ra cũng là một nhân vật quan trọng, mấy vị đồng môn bên cạnh hắn tướng mạo xuất chúng, chắc hẳn là mấy vị thiên tài của phái thánh chí. Cho dù là trưởng môn phái mình cũng sẽ không tùy tiện thể hiện thái độ với bọn họ, huống chi là những đệ tử trúc cơ bình thường này. Một người trong nhóm đó đi vào trong cốc truyền lời, rất nhanh đã dẫn một thiếu nữ xinh đẹp thanh lệ đi ra ngoài, chính là Tiêu Bách Hoa đã gặp ở tụ bảo lâu lúc trước. Tiêu Bách Hoa tỏ vẻ xấu hổ, làm lễ chào hỏi với mấy người đề thiện thượng, nói. Sư tôn đang chuẩn bị đối phó với thanh kim kiếm ngư yêu của Hàn Đầm trong cốc, nghe nói mấy vị đến thì vô cùng vui mừng, đáng tiếc nhất thời không thể gặp được. Tiêu Bách Hoa chính là cái kiểu tiểu sư muội mà đề thiện thượng luôn mong muốn, ác cảm đối với phái thượng sư liền biến mất không thấy tăm hơi, cười nói. Không sao không sao, thật ra chúng ta cũng chỉ đến xem náo nhiệt, đứng bên cạnh xem trung trưởng môn và các vị tiền bối sư huynh đại triển thần uy mà thôi. Hắn biết chỗ lo lắng của phái thượng sư, đơn giản chỉ là không muốn bọn họ đến phân một chén canh mà thôi, cho nên vừa mở miệng đã nói mình không có ý tranh đoạt đôi thanh kim kiếm ngư yêu này, để cho bọn họ yên tâm. Quả nhiên, nụ cười rạng rỡ của Tiêu Bách Hoa lại thoải mái hơn mấy phần. Như vậy thì thỉnh mấy vị sư thúc đi theo ta. Trong sơn cốc toàn mây đen, ở chính giữa là một đầm nước màu xanh, đường kính chưa đầy 10 trượng, mặt nước yên tĩnh trong vắt như gương, đối ngược với mây đen lôi điện trên trời, lộ ra vẻ âm trầm vô cùng đáng sợ. Nước hồ lạnh lẽo dọa người, một khi nhích tới gần liền có thể cảm nhận rõ ràng sự âm lãnh phát ra từ nội tâm. Cũng không biết là tự nhiên đã có như vậy, hay là do đôi thanh kim kiếm ngư yêu sống ở đây mấy ngàn năm ảnh hưởng nên mới biến thành như vậy. Phái thượng sư phái tới không ít người, đệ tử trúc cơ thì có 10. gocchuyenaudio.com, người trừ trưởng môn Trung Thế Hữu ra còn có 2 trưởng lão kết đan hậu kỳ, Tiêu Bách Hoa là đệ tử luyện khí kỳ duy nhất, có lẽ là Trung Thế Hữu đặc biệt đưa tới để học hỏi thêm kiến thức. Trung Thế Hữu quả thật đang rất bận bịu. Tiêu Bách Hoa tiến lên nói nhỏ với ông 2 câu, ông ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người đề thiện thượng mỉm cười gật đầu, rồi không để ý đến bọn họ nữa, kêu trưởng lão và đệ tử trong phái bày trận địa trong Hàn Đầm sẵn sàng nghênh địch, chỉ chờ lôi kiếp bắt đầu. Cơ U Cốc và đề thiện thượng không muốn đối phương hiểu lầm, cố ý lui ra xa một chút, để tỏ rõ lập trường bọn họ không có ý định tranh đoạt thanh kim kiếm ngư yêu với phái thượng sư. Yêu thú cấp 6 muốn lên cấp 7, phải trải qua 7 lôi kiếp, mục tiêu công kích chủ yếu là yêu thú muốn lên cấp, nhưng đến lúc đó trong phạm vi xung quanh mà bị liên lụy thì cũng khó nói. Vì lý do an toàn, Cơ U Cốc đã cẩn thận bày 3 vòng pháp trận hộ pháp xung quanh bọn họ. Chu Chu nhìn hắn bố trí trận đồ xong, bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Nhị sư huynh, huynh có thể bày trận pháp ngăn được tiếng nói không? Cơ U Cốc im lặng không lên tiếng, lấy ra cờ trận 16 mặt cắm ở xung quanh, sau đó hỏi. Tiểu sư muội muốn nói gì thì có thể yên tâm mà nói. Chu Chu ôm lấy Tiểu Trư ngồi bên cạnh Doãn Tử Trưng, không biết vô tình hay cố ý mà lại ngồi quay lưng về phía đám người phái thượng sư bên bờ đầm, nhẹ giọng nói. Trong sơn cốc này còn có người khác hơn nữa rất lợi hại, so với đám người trung trưởng môn còn lợi hại hơn. Vẻ mặt Cơ U Cốc không đổi, hỏi. Nguyên Anh kỳ, Chu Chu chần chừ một chút, nói. Không khác sư phụ là mấy, hơn nữa. Hình như không phải là người, hàn khí trên người nó rất nặng. Nó ở đâu? Thạch Ánh Lục và đề thiện thượng không tự chủ được quay mặt đi, sợ người phái thượng sư chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mình. Ở trong bụi cây bên trái Hàn Đầm, Mấy người đều ngay lập tức suy nghĩ cẩn thận, người phái thượng sư muốn thừa dịp thanh kim kiếm ngư yêu độ kiếp xong sẽ suy yếu mà một lưới bắt hết bọn chúng, nhưng hai con ngư yêu cấp 6 kia đã có linh trí, cũng đã sớm có bố trí, cũng không biết người thắng cuối cùng là ai. Đề Thiện Thượng cười hắc hắc nói, ý của tiểu sư muội có phải là định đợi bọn họ đánh nhau ngươi sống ta chết rồi sau đó chúng ta chiếm tiện nghi không? Chu Chu vô tội nói, muội cũng không có nói như vậy à. Có điều, nàng cố ý giấu giếm tin tức này, thì rõ ràng là có ý như vậy. Cơ U Cốc cười nói, hai con ngư yêu cấp 6 kia quả thật có tác dụng rất lớn với đại sư huynh và tứ sư đệ. Dù sao chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt cũng không phải để ý đến chuyện của người ta. Hơn nữa, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm phát hiện ra cũng không biết chừng. Chu Chu dù có linh giác mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một tiểu cô nương không có chút căn cơ tu vi nào, nếu linh giác cảm ứng của nàng còn vượt qua cả mấy tu sĩ kết đan kỳ của phái thượng sư thì thực sự có chút làm cho người ta khó tin. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là im lặng theo dõi diễn biến. Phía trên sơn cốc mây đen càng ngày càng dày, đen nghìn nghịt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống nghiền nát mọi vật bên dưới thành từng mảnh nhỏ, những tia chớp tia sét bay lượn trong những đám mây cũng càng lúc càng chói mắt. Nước trong đầm vốn yên tĩnh bỗng nhiên cuộn sóng quay cuồng, giống như bị đun sôi vậy, từng đợt hàn khí bốc lên quanh hồ cây cối đất đá quanh bờ. Góc truyện audio.com, đầm vừa tiếp xúc với thứ hàn khí này liền bị bao trùm một tầng xương trắng, cây đại thụ cao 10 trượng chỉ trong hai hơi thở đã bị tầng xương trắng bao trùm hoàn toàn đã mất sự sống. Dĩ nhiên mấy người phái thượng sư đang ở cạnh hàn đầm cũng không thể nào may mắn thoát khỏi, có điều bọn họ đã sớm chuẩn bị, hàn khí màu trắng cách bọn họ một trượng thì tự động dừng lại tàn ra hai bên, nhìn từ chỗ đám người Đề Thiện Thượng thì người phái thượng sư giống như bị một nửa chiếc vòng tròn trong suốt chụp xuống, hàn khí càng mạnh hơn nữa cũng không thể nào xuyên qua nó để gây tổn thương cho họ được. Cơ U Cốc cảm thấy hứng thú đối với pháp trận này của họ, đôi mắt chăm chú nhìn về phía đó không chuyển động. Kỳ lạ chính là hàn khí rời khỏi nước hồ chưa tới 10 trượng liền tự động tan đi không còn chút bóng dáng, nhóm người Đề Thiện Thượng căn bản không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng chưa kịp thở lấy một hơi, bên hàn đầm đạo lôi kiếp thứ nhất đã tới rồi. Cách chương.